Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1942, chương 1943 đốt lại Atlas. Đát đát đát đát, u ám dưới mặt đất trong hành lang. Vô cùng rõ ràng tiếng bước chân như từng đợt hồi âm một dạng. Quanh quẩn tại trong đó, Rama cùng Masu đi theo Nitocrus. Đi tại dạng này hành lang bên trong, chỉ cảm thấy đè nén cùng trầm trọng. Tại đây bên trong, không có bất kỳ sự vật gì. Chỉ có tựa như mộ huyệt địa đạo cùng với khảm nạm ở trên tường bó đuốc. Tại đây bên trong, không có bất kỳ tức giận nào. Có chỉ là giống cự tuyệt bất luận cái gì người yên lặng. Nguyên bản nơi này tồn tại rất nhiều phòng ngự trang bị. Vậy cũng là Atlas viện dùng tới bảo hộ nơi này cùng với phòng ngừa có người chạy trốn cơ chế. Nhưng những cái kia đã bị ta cho tiêu trừ. Chỉ là còn có một số ngay cả ta đều chưa kịp giải trừ thậm chí phát hiện thủ đoạn. Cho nên, các người nhớ kỹ một mực đi theo ta. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Nitocrus vừa đi tại phía trước. Một bên như thế dặn dò lấy. Vị này Pharaoh tiện ý bên ngoài hảo tâm bộ dáng. Cho dù là đối Rama cùng với Masu hai cái này xa lạ kẻ ngoại lai. Vẫn như cũ không ít quan tâm. Đáng tiếc, Rama lực chú ý sớm đã không có dừng lại tại Nitocrus trên thân. Mà là tại bốn phương tám hướng quét mắt. Là một tên có được thâm hậu ma thuật tạo nghệ ma thuật sư. Rama so Nitocrus rõ ràng hơn nên chú ý cái gì. Thậm chí còn tạ do, linh thị, cùng, tâm nhãn, lực lượng phát hiện không ít liền Nitocrus đều không có phát hiện phòng hộ cơ chế. Khiến cho hắn âm thầm lấy làm kỳ. Nơi này phòng hộ cơ chế cùng hệ thống phòng ngự liền tương đương cao siêu. Ngoại trừ giống Rama dạng này ma thuật phương diện đại năng già. Cho dù là Nitocrus vị này ma thuật nữ vương trong thời gian ngắn ở giữa đều không phát hiện được. Hắn toàn cảnh, bởi vậy rõ ràng Atlas viện đích thật là danh bất hư truyền. Liền liền Rama đều không dám tùy tiện phái Servan chạy loạn khắp nơi. Liền, thiên nhãn, đều không dám sử dụng. Lo lắng Servan hoặc là ma lực gợn sóng hội chạm tới cái gì thuật thức. Sau cùng dẫn đến phản ứng dây chuyền xuất hiện, dẫn tới không cần thiết hậu quả. Nếu như gần là đối với địch quân mặt cơ chế, cái kia Rama tự nhiên không cần cố kỵ, sợ là sợ tải chạm tới cái gì tự hủy trang bị. Cái kia việc vui liền thật lớn, cho nên, trừ phi là giống Nitocrus như vậy tiến hành so thời gian hơi dài thăm dò cùng tìm tòi. Bằng không thì Rama cũng không dám tuyên bố mình có thể hoàn toàn cởi ra cái này hầm hết thảy bí mật. Nhưng ở thăm dò quá trình bên trong, Rama đảo phát hiện mấy vấn đề. Thứ nhất là được, nơi này cấu tạo quả nhiên so với phòng ngừa người khác xâm lấn. Chú trọng hơn tại phòng ngừa nội bộ nhân viên chạy trốn. Điểm này, cùng trong truyền thuyết nói tới một dạng, Atlas trong viện liền không có bất kỳ cái gì cấm kỵ. Có thể cung cấp cho bất luận cái gì luyện kim thuật sư tiến hành cấm kỵ thậm chí phi nhân đạo. Nghiên cứu, vấn đề là không thể mang ra nơi này, để tránh nhường những cái kia kỹ thuật tai họa đến hiện thế. Cho nên nơi này cấu tạo thuộc về càng sâu vào càng phức tạp, càng sâu vào càng nguy hiểm khuynh hướng. Nếu không phải Nitocrus đã giải quyết phần lớn phòng hộ cơ chế cùng hệ thống phòng ngự. Còn vì Rama hai người dẫn đường, cái kia Rama coi như sẽ không bị khốn chủ, cũng sẽ bị ngăn chặn không ít thời gian. Trừ cái đó ra, nơi này đã không có bất kỳ một cái nào Atlas viện luyện kim thuật sư. Thậm chí liền một người sống cũng không có. Điểm này, theo Rama đám người tiến vào lâu như vậy đều không có dẫn tới động tĩnh gì. Nitocrus cũng là ngửa đầu hướng về phía trước. Không hề cố kỵ bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Masu có vẻ như cũng phát hiện vấn đề này. Nơi này tại sao không có Atlas viện người đâu? Masu nghi hoặc hỏi thăm. Đối với cái này, không có người là chuyện tình đương nhiên. Nitocris sắc mặt nghiêm túc nói. Bởi vì, nơi này người đã toàn bộ đều bị thiêu rụi nhân lý hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Cái, Masu không khỏi mở to hai mắt, Rama đồng dạng đôi mắt ngưng tụ. Hồi tưởng lại Atlas viện lối vào tình huống. Ở nơi đó, nhìn như bị ngọn lửa cho cháy cùng nung khô qua dấu vết liền có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản, Rama cật tưởng rằng đó là Nitocris vì tiến vào bị ẩn nấp Atlas viện mới làm ra công kích. Dùng cái này giải khai Atlas viện di tích phong ấn. Có thể nhường cái này hầm xuất hiện trên mặt đất đưa đến. Hiện tại xem ra, đó cũng không phải Nitocris hành động. Nitocris liền nói như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Nitocris quay đầu, nhìn về phía Rama cùng Masu. Nói, nơi này không phải thời đại này Atlas viện, mà là năm 2018 Atlas viện. Lời này vừa nói ra, Rama cùng Masu bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cái này, nơi này là năm 2018 Atlas viện. Masu khiếp sợ, thì ra là thế, Rama cũng là hiểu rõ. Trầm giọng nói, chẳng lẽ nói là bị thiêu rụi nhân lý hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Tình cảm nơi này là năm 2018 Atlas viện. 2018 một năm kia, thiêu rụi nhân lý chính thức bắt đầu. Trên mặt đất nhân loại toàn bộ đều bị đốt sạch. Chỉ còn lại có cho đê trốn vào dị từ trường. Thoát ly thời gian trục. Tiến vào mà tránh được nhất kiếp. Atlas viện nếu như là bị thiêu rụi nhân lý hỏa diễm cho thiêu hủy. Vậy cũng chỉ có thể là vào năm ấy mới xảy ra chuyện. Nơi này người ngay tại năm 2018 gặp phải thiêu rụi nhân lý tai họa. Toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Nó sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây cái Ai Cập bên trong. Nguyên nhân hẳn là bởi vì cái này dị điểm vặn vẹo so bất kỳ một cái nào dị điểm đều mãnh liệt. Lion King muốn làm gì thì làm nhường cái thế giới này như muốn sụp đổ. Tận cùng thế giới sắp đến, nhường đại địa đều xuất hiện thiêu rụi nhân lý hỏa diễm. Cho nên, nơi này mới bởi vì cùng Ai Cập duyên phận, xuất hiện ở Pharaoh Ozymandias Thái Dương Vương sa mạc trong lãnh địa A. Nitocris nói rõ như thế lấy, nơi này liền không có bất cứ một cái nhân loại. Thậm chí liền người nhân tạo đều không có, chỉ còn lại có hoàn hảo không chút tổn hại phòng vệ cơ chế cùng hệ thống phòng ngự giữ lại. Thật là, nếu muốn bị đốt sạch, vậy cũng chớ lưu lại thứ này. Hại ta phế không ít khí lực mới thăm dò đến loại trình độ này. Liền mục đích cũng còn không có đạt thành. Nếu không phải Pharaoh Ozymandias đối với nơi này có chút vừa ý, ta đã sớm đem hắn chìm vào minh giới. Nitocris nói xong giống như vậy có chút nguy hiểm lời nói. Nghe lại có chút giống là tại phàn nàn. Sau đó, dù sao cũng phải tới nói. Nơi này có giá trị địa phương cụ thể có khả năng chia làm 3 bộ phận. 1. Trung tâm bộ, nơi đó tồn tại nơi này chủ yếu công trình. 2. Rất nhiều luyện kim thuật sư nhà xưởng. Nơi đó có nơi này đám học đồ lưu lại rất nhiều nghiên cứu cùng kỹ thuật lưu lại. 3. Cất giữ cú, nơi đó có mấy ngàn năm qua vô số ưu tú luyện kim thuật sư chế tạo ra Mystic Code. Đáng tiếc tựa hồ phân tán thành mấy cái, ẩn giấu rất sâu, nhất là phong ấn 7 đại binh khí địa phương cho tới bây giờ đều còn không có tìm được. Nghe vậy, Rama cơ hồ thốt ra hỏi thăm. Vậy trong này không có thư viện, tàng thư cú hoặc là cơ sở dữ liệu loại hình địa phương sao? Đây mới là Rama đáng giá quan tâm địa phương. Tại những địa phương này, Rama ơi có thể tìm được vật mình muốn. Chỉ là, nơi này không có loại địa phương kia. Nitocris nói như vậy, Atlas viện tất cả tri thức cùng ghi chép toàn bộ đều do một cái trang bị đang phụ trách gánh chịu. Cái kia chính là ở vào trung tâm bộ mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí. Chi Hermes, nghe vậy, Rama cùng Masu đều sinh ra phản ứng. Mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí. Masu hơi hơi kinh ngạc mà lên. Dù sao, trước đó cũng đề cập qua. Cho D, chi resistors, liền là spiritual diễn toán khí, mà lại còn là do Atlas viện cung cấp kỹ thuật duy trì mới hoàn thành. Có thể thực hiện spiritual chuyển di cùng tồn tại chứng minh kỳ tích. Chẳng lẽ, mô phỏng giống như spiritual diễn toán khí, chi Hermes, liền là spiritual diễn toán khí, chi resistors, nguyên hình, Rama suy đoán như vậy. Ngay sau đó, Rama quyết định, vậy chúng ta đi trung tâm bộ đi. Nghe được Rama, Nitocris nhẹ gật đầu, tại phía trước dẫn đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.